Tổng giám đốc cưng chiều vợ yêu. Chương 45, có chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiên Thanh âm thầm cắn răng, tiến lên một bước liếc nhìn Hình Thiên nói, sếp Mộc hôm nay tới đây thôi, các đồng nghiệp đều rất mệt mỏi. Hà Thuấn và Lý Dược có chút kinh ngạc cử động của Mộ Thiên Thanh, mặc kệ. Người phía sau màn là ai, vì truy xét một vụ án cô cũng có thể liều. Mạng thế nhưng hôm nay không ủng hộ, trong ánh mắt Mộ Thiên Thanh chứa đựng cầu xin ánh mắt thượng quan Mộc. Hơi thay đổi từ lúc bắt đầu càn quét phố Phong Hoa, suy nghĩ của cô. Cũng đã không tập trung, anh biết trong lòng cô vẫn còn ở để ý đến. Chuyện mấy tấm hình, thượng quan Mộc khe khẽ thở dài trong lòng, cuối cùng không đành lòng. Quay lại ánh mắt nhìn về phía Hình Thiên, lạnh nhạt nói. Cũng chỉ là, chuyện hiểu lầm, nếu là Lãnh thiếu đãi khách vậy cũng không có gì điều. Cha, Hình Thiên vội vàng lên tiếng cảm ơn, sau đó tiễn mọi người đi ra ngoài, trên mặt anh ta nở nụ cười mềm mỏng mãi cho đến khi xe thượng quan Mộc. Lái qua góc đường mới dần dần thu lại, đáy mắt lại có chút thất vọng. Vốn là hôm nay cho rằng lão đại sẽ có cơ hội đối đầu trực tiếp với thượng quan Mộc nhưng hiển nhiên anh ta đánh giá cao ngạo khí của thượng quan Mộc. Hình Thiên quay người lại, đi vào đại sảnh, trực tiếp đi lên lầu cuối. Đôi tay Lãnh Tĩnh Hàn ôm ngực hơi dựa vào bàn làm việc nhìn hình ảnh. Trong video trên cao, con người sắc bén tĩnh lặng như mặt biển yên lặng. Nhưng dưới đáy sóng lớn mãnh liệt. Trên màn hình, Mộ Thiên Thanh khẽ mím môi nhìn thượng quan Mộc, ánh mắt thượng quan Mộc mang theo thương tiếc. Tiếng gõ cửa truyền đến, lúc Hình Thiên tiến vào, Lãnh Tĩnh Hàn không. Nhanh không chậm tắt đi video, cầm lấy một áo khoác lạnh nhạt căn dặn. Tôi đi trước, những chính khách bên kia cậu và Đường Lam xử lý. Ừm, Hình Thiên lên tiếng trả lời, Lãnh Tĩnh Hàn đã ra khỏi phòng làm. Việc anh ta chu miệng lầm bầm, cả đêm đều do chúng tôi đang xử lý mà. Anh ta thật muốn nhìn bộ dạng của thượng quan Mộc khi nhìn thấy những chính khách này, làm sao lão đại biết hôm nay thượng quan Mộc sẽ đến em gì? Hình Thiên có chút không hiểu nổi, Lãnh Tĩnh Hàn trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe ngầm em gì, chiếc xe Mercedes. Ben màu đen kéo lê chỗ đậu xe, nhanh chóng lái ra chui vào dòng xe cô. Ban đêm, để lại từng đường ánh sáng, Lãnh Tĩnh Hàn mím chặt môi mỏng, con người sắc bén khẽ híp, gương mặt lạnh lùng như điêu khắc lộ ra lo lắng. Xe phóng như bay trên đường, đột nhiên, Lãnh Tĩnh Hàn hơi nhíu mày kiếm, con người đen khẽ liếc một cách, hẳn là lơ đãng lái xe đến chung cư Mộ Thiên Thanh ở, Lãnh Tĩnh Hàn dừng xe ở bóng cây, ánh mắt của anh nhìn về phía trước cửa chung cư, ánh mắt trở nên thâm thúy. Vô tình, trong đầu vẫn ẩn hiện hình ảnh cuối cùng, lời cảnh cáo của anh, Mộ Thiên Thanh hoàn toàn không để trong lòng, nên có chút tức giận. Thượng quan Mộc cũng không phải không tốt, mặc kệ là gia tộc bối cảnh. Hay là năng lực bản thân, Mộ Thiên Thanh đều với cao, nhưng anh lại biết thượng quan Mộc không thích hợp với cô. Cũng không thể nói rõ vì sao lại cảm thấy như vậy, có lẽ chính là cấp. Bậc quá chênh lệch, một bậc thang vĩnh viễn không thể vượt qua, sau khi cố gắng, kết quả chỉ để lại cho mình vết thương chồng chất chạy chối. Chết, ưng chăn chối với anh lời cuối cùng, anh nhất định phải hoàn thành cho ưng. Thời gian chậm chậm đi qua, điếu thuốc trong tay Lãnh Tĩnh Hàn đã đốt. Xong, anh âm thầm cau mày, lơ đãng đi đến cửa chung cư nhìn vào, đêm khuya yên tĩnh, khắp nơi đều lọt vào tĩnh mịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tĩnh Hàn bóp tắt tàn thuốc trong tay, đang định lái xe đi, một chiếc Land Rover vượt qua xe của anh, dừng lại ở cửa chung cư, xe dừng. Lại mấy phút, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị mở ra, Mộ Thiên Thanh xuống xe, thượng quan Mộc cũng xuống xe. Dưới đèn đường, bóng dáng của hai người kéo ra thật dài, có loại hơi thở mập mờ không nói ra được, ở trong đêm tối lan tràn trong đáy mắt Lãnh Tĩnh Hàn, cách chương.